Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chiến thần ngày bên trong. Trong lòng mọi người giật mình, không nghĩ tới Villander trầm mặc lâu như vậy đi lên liền một câu như vậy. Người ở chỗ này bên trong liền số Villander lớn tuổi nhất là trầm ổn nhất. Liền ngay cả Wenli loại nhân vật này đều không cách nào cùng hắn. Mà Villander làm người mấy vị trưởng lão rõ ràng nhất. Hắn từ trước tới giờ không nói suông. Đám người một trận trầm mặc. Nói một chút, Đường Na trấn định nói. Nếu là Villander nói xảy ra chuyện lớn, nhất định là có đại chuyện phát sinh. Vừa mới nhận được tin tức, đại lục ở bên trên biến thiên. Villander trầm giọng nói. Làm sao cái biến thiên pháp? Cái nào hai cái đế quốc lại đánh nhau? Anbaki hỏi. Sở dĩ mấy vị trưởng lão như thế tín nhiệm Villander tình báo hoàn toàn là bởi vì hắn trải rộng đại lục mạng lưới tình báo. Hắc ám công quốc bên trong tình báo đều là từ tứ trưởng lão trong phủ truyền ra. Là như vậy, hôm qua nửa đêm, cũng chính là chiến thần mấy ngày gần đây trước khi một khắc này. Tứ đại đế quốc đồng thời xuất hiện một tên nam tử áo trắng. Trong tay bọn họ cầm một bên trong phi thường kỳ quái phòng ngự trang bị chuẩn bị cùng vũ khí. Tựa như là máy móc chiến tranh. Chỉ là cực kỳ nhỏ bé. Khởi động về sau trực tiếp bao trùm toàn thân. Biến thành một bộ phòng ngự trang bị chuẩn bị. Vũ khí cũng giống như vậy. Nam tử mặc áo trắng này vậy mà cầm trong tay trọng kiếm đem 6 sứ đồ pho tượng hủy. Với lại mỗi ngồi pho tượng chỉ dùng 3 kiếm. Villander nói xong, ngay cả mình đều không thể tin được nhìn xem mình duỗi ra 3 ngón tay. Ở đây ngoại trừ Đường Tiếu tất cả đều là một mặt chấn kinh chi sắc. Người xác định chỉ dùng 3 kiếm. Lục trưởng lão Kelos muốn chứng thực một chút. Chỉ dùng 3 kiếm, tứ đại đế quốc pho tượng toàn bộ là 3 kiếm bị đánh thành phế tích. Villander khẳng định gật đầu, mặc dù hắn cũng không tin. Nhưng hắn càng tin tưởng tình báo của mình là sẽ không sai. Ba kiếm có thể đem một tòa dùng cấp 8 vật liệu chế tạo sứ đồ pho tượng đánh thành phế tích. Lực lượng này đã là chiến sĩ cấp 9 trình độ. Anbaki nhìn một chút tay mình nói. Mặt khác 3 lần đế quốc chiến thần mộ người thủ mộ. Một vị cấp 8 đỉnh phong chiến sĩ. Vẫn là 3 kiếm bị gãy mất 2 tay. Villander bổ sung nói. 3 kiếm phế bỏ một cái cấp 8 đỉnh phong chiến sĩ ta cũng có thể làm được. Nhưng hắn là như thế nào tại cao thủ nhiều như mây chiến thần mộ rời đi? Anbaki như có điều suy nghĩ. Căn cứ tình báo nói. Người kia lúc đến một đạo bạch quang thoáng hiện liền đã đứng ở chiến thần pho tượng đỉnh đầu. Lúc đi trực tiếp phóng lên tận trời. Bạch quang thoáng hiện. Phóng lên tận trời. Anbaki tự giễu cười, chư vị nghe nói qua sao? Người ở chỗ này cơ hồ cùng một chỗ lắc đầu. Nhiều nhất là đánh đi lên. Bạch quang thoáng hiện. Phóng lên tận trời. Cái này không phù hợp thực tế. Liền xem như chiến sĩ cấp 9 cũng không có cái tốc độ này cùng lực bộc phát. Dạng này Đường Tiếu trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ Villander nói là cơ giáp? Còn là cao cấp cơ giáp? Trong lòng của hắn hoảng hốt. Mình lật xem bao nhiêu tài liệu và thư tịch. Thậm chí tại bạo binh thế giới trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện vừa rồi Villander nói tới cái. Chủng loại kia cơ giáp. Mà có chỉ là trực tiếp mặc áo giáp mà thôi. Đương nhiên máy móc chiến tranh ngoại trừ. Từ bạch quang thoáng hiện. Phóng lên tận trời hai cái này từ hắn hoài nghi đây là cơ giáp khi áp phun ra công năng. Loại công năng này quả thật có thể tăng lên người trong nháy mắt tốc độ. Làm đến phóng lên tận trời không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ nói cái thế giới này thật xuất hiện trước vào cơ giáp? Nam tử mặc áo trắng này thực lực ít nhất tại cấp 9 trung du. Mà 4 cái đế quốc đồng thời xuất hiện liền là có 4 người. Là cái gì thế lực mới có thể thao túng 4 cái chiến sĩ cấp 9 đi phá hủy sứ đồ pho tượng? Đường Na hỏi ra mang tính then chốt vấn đề. Tại sứ đồ pho tượng phá hủy về sau còn để lại đến một bài thơ. Cái gì thơ? Tam trưởng lão Novil vội vàng hỏi. Trăng sáng giữa trời vinh quang rơi. Dưới ánh trăng chạm đỉnh cao. 31 ngày cuối cùng yên lặng. Chỉ gặp phàm nhân không thấy thần. Cái này, đám người rơi vào trầm mặc. Cẩn thận phẩm vị cái này vài câu thơ ý tứ. Có người muốn phá hủy vinh dự của chiến thần, để cái thế giới này không có thần tồn tại. Mà thời gian ngay hôm nay nửa đêm. Ngũ trưởng lão Horay vỗ đùi nói. Không sai biệt lắm, chính là cái này ý tứ. Villander nói, tứ đại đế quốc pho tượng đều bị phá hủy. Chúng ta hắc ám công quốc. Norville thử thăm dò nói. Ta cảm thấy không có khả năng. Dù sao chúng ta hắc ám công quốc bên ngoài nhưng là có vô biên đầm lầy. Muốn vào đến không dễ dàng. Kelos lắc đầu bác bỏ Norville giả thiết. Không, đã người áo trắng kia có phóng lên tận trời bản sự. Khả năng cũng có xuyên qua vô biên đầm lầy bản sự. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Horay cẩn thận nói. Đừng nhìn ngũ trưởng lão Horay một bộ sống phóng túng dáng vẻ. Làm lên sự tình đến vẫn là vô cùng tinh mịn. Ta đồng ý ngũ trưởng lão thuyết pháp. Norville nói. Bất kể nói thế nào đêm nay đều muốn làm điểm chuẩn bị. Không thể rơi xuống chúng ta hắc ám công quốc tên tuổi. Đường Na trầm giọng nói. Anbaki một nắm quyền đứng lên. Ta mặc kệ trong trưởng lão hội có cái gì ân oán cá nhân hoặc là cái gì khác. Hiện tại nhất định phải cho ta đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Chúng ta hắc ám công quốc có thể nội bộ tiểu đà tiểu nháo. Nhưng tuyệt không thể chia năm xẻ bảy. Nếu người nào để cho ta biết đạo không nhất trí đối ngoại. Ta Anbaki cái thứ nhất giết hắn. Anbaki nói xong mấy cái trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Hắc ám công quốc tồn tại nhiều năm. Mặc dù nội bộ mâu thuẫn không ít. Nhưng còn không có chia năm xẻ bảy qua. Đối với nhất trí đối ngoại trưởng lão hội vẫn đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Ta mặc kệ hắn lớn bao nhiêu thế lực. Thực lực mạnh cỡ nào. Nếu là dám khiêu khích ta hắc ám công quốc người xa đâu cũng giết. Anbaki nói hào tình vạn trượng. Đường Tiếu không nghĩ tới Anbaki còn có như thế nhiệt huyết một mặt. Trong lúc nhất thời đối với cái nhìn của hắn tốt hơn nhiều. Đêm nay đều gọi một chút hảo thủ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đường Na cũng đứng lên nói. Đám người gật gật đầu. Đều đồng ý Đường Na ý tứ. Lại thời điểm này nếu là đêm nay hắc ám công quốc chiến thần pho tượng bị nện. Chẳng phải là nói hắc ám công quốc không ai. Tại nhận được tin tức tình huống dưới y nguyên bị nện pho tượng. Cái này chỉ có thể nói rõ hắc ám công quốc không ai. Sự tình nghị luận xong đám người rời đi. Đường Tiếu ngồi xe ngựa trở về cửa hàng. Trên đường đi như có điều suy nghĩ. Cái này đột nhiên xuất hiện cơ giáp đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Có phải hay không có thể cùng hệ thống chế tạo muốn chống lại? Mà bây giờ hệ thống đẳng cấp như thế thấp. Nếu là đại lục thật cải biến cách cục. Mình có thể chế tạo cơ giáp tin tức truyền ra ngoài. Lấy thực lực trước mắt có phải hay không có năng lực tự vệ. Hắn nghĩ đầu óc đều nhanh nổ. Thật đúng là hy vọng đêm nay có người đến nện cái này chiến thần pho tượng. Hắn ngược lại muốn xem cái này đột nhiên xuất hiện cơ giáp đạt đến cái gì cấp độ. Trở lại cửa hàng vượng tài mua vật liệu đã trở về. Thời gian còn lại không nhiều. Đến 8 giờ tối còn muốn đi tham gia chiến thần ngày tế bái tiệc tối. Đường Na đã thông chi hắn. Lại nói loại địa phương này cũng chính là tại hắc ám công quốc kết giao nhân mạch thời điểm tốt. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thu thập một chút, đem cho Đường Na chế tạo lễ phục đem thả xuống không gian chữ vật bên trong. Mang theo vượng tài đi hắc ám công quốc chiến thần mộ vườn. Chiến thần ngay tế bái lễ ngay tại cái này trong mộ viên cử hành. Canh thứ nhất, hôm nay ba canh xin đợi. Cầu tấm vé tháng tốt không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.